Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 121 kẹo mút thứ yêu thích của con gái. Nhóm Exit Phong Audio. Hoàn Lương. Có cảm giác Diệp Thiên Dật đã thay đổi rất nhiều, ít nhất thì hắn cũng không phải là thứ rác rưởi như trước kia nữa, nhưng liệu hắn có còn là một cha nam hay không thì Diệp Tiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết không thể đảm bảo được. Được rồi, ngươi đi đi. Diệp Tiên Nhi khá thất vọng, nàng đã quyết định rời đi, vốn muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhau hơn. Ngày mai. Vậy thì ngày mai. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên Dật kéo Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi cùng nhau chơi game, chơi một lúc thì đã 6 giờ chiều, sau đó Diệp Thiên Dật mới đi ra khỏi nhà. Vậy hai chúng ta đi đi. Bạch Hàn Tuyết nói. Được. Bên kia, Diệp Thiên Dật đến chỗ Mộ Thiên Tuyết, hắn gõ cửa, cửa được mở ra, bên trong là Mộ Thiên Tuyết xinh đẹp đứng trước mặt Diệp Thiên Dật như một đóa sen tuyết. Cho ngươi nè. Diệp Thiên Dật đưa cho nàng một cây kẹo mút. Đây là kẹo mút con gái thích ăn nhất đó. Sau đó Mộ Thiên Tuyết bóc nó ra và thử. Ngọt và ngon. Nè. Sau đó nàng xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược. Diệp Thiên Dật. Công bằng mà nói, Diệp Thiên Dật thật sự cũng không muốn dùng cây kẹo mút này để lừa nàng thứ gì, chỉ là một cây kẹo mút một tệ thôi, nhưng nếu thần tiên tỷ tỷ chủ động như vậy, Diệp Thiên Dật cũng không ngại, Diệp Thiên Dật vui vẻ cầm lấy viên đan dược. Đây là bá thể đan thất giai. Đúng như tên gọi của loại thuốc này, bá thể đan sẽ giữ cho ngươi ở trạng thái bá thể trong một thời gian ngắn sau khi uống. Tất nhiên, nó không hoàn toàn bất khả chiến bại. Nó có thể khiến ngươi được miễn nhiễm trong vòng 30 phút với tất cả lực công kích dưới pháp tắc cảnh, và cơ thể sẽ không cảm nhận được đau đớn, thậm chí khả năng chữa bệnh của cơ thể cũng được tăng. Đan dược thất giai đó chắc chắn không chỉ là nói chơi mà thôi đâu. Còn nữa không, ta sẽ đi mua cho ngươi hẳn 80 cái kẹo mút nữa. Diệp Thiên Dật cười toi toét. Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết đương nhiên không thèm để ý đến hắn, sau đó bước vào phòng, Diệp Thiên Dật theo sau nàng. Thơm thật đấy, cả căn nhà ngập trong mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể Mộ Thiên Tuyết trà, say rồi. Ta đi thay quần áo. Mộ Thiên Tuyết nói với Diệp Thiên Dật rồi đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Nàng ấy không có nhiều phòng bị trước Diệp Thiên Dật, nguyên nhân chính là nàng ấy không sợ Diệp Thiên Dật chút nào. Nếu nàng ấy là một cô gái yếu đuối thì ai dám làm điều này. Diệp Thiên Dật đi loanh quanh trong phòng khách của nàng ấy, rất gọn gàng và sạch sẽ, giống như chính nàng ấy vậy. Không biết khi nào ta có thể sống ở đây với thần tiên tỷ tỷ nhờ. Diệp Thiên Dật xoa cằm, ngồi trên ghế sofa. Hử! Diệp Thiên Dật đột nhiên nhìn thấy một sợi dây nhỏ màu trắng lộ ra sau tấm đệm sofa bên cạnh, hắn không thể nhìn rõ nó là gì, nhưng hắn không hiểu sao lại tò mò. Sau đó, Diệp Thiên Dật lại gần dùng tay với lấy cái thứ đó. Sau đó, ta, đù. Diệp Thiên Dật nhìn thứ nhỏ bé trong tay. Đương nhiên là nó nhỏ so với hắn ta. Áo yếm. Hóa ra đây là đồ chi à? Ô! Chất liệu của loại áo này rất đặc biệt, giống như lụa, gần như rất nhẹ, trông thì to như vậy nhưng chỉ cần vo nhẹ thì cuộn lại chỉ bằng cái nắm tay. Nó có mùi rất. Nhưng Diệp Thiên Dật cũng không biến thái đến vậy, hắn ta chỉ tò mò liếc nhìn nó. Ai biết đó là thứ này, hắn đoán nàng ấy đã bỏ quên ở đây sau khi đi tắm. Ngay khi Diệp Thiên Dật định đặt cái áo nhỏ này trở lại vị trí cũ và giữ nguyên trạng thái ban đầu thì cửa phòng của Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở ra theo phản xạ tự nhiên, Diệp Thiên Dật biết rằng nếu muốn đặt cái áo vào vị trí cũ thì phải kéo cái gối ra để nhét vào, như vậy chắc chắn đã quá muộn rồi, vậy nên chỉ cần bỏ nó vào trong túi là ốp. Nó rất nhỏ và mềm, túi áo gió của Diệp Thiên Dật cũng không nhỏ, có thể bỏ được. Chuyện gì vậy? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ liếc nhìn Diệp Thiên Dật. Tại sao hắn lại căng thẳng như vậy? À, không. Không có gì. Diệp Thiên Dật gãi đầu và ho khan. Mộ Thiên Tuyết cảm thấy Diệp Thiên Dật rất kỳ lạ, nhưng hắn ta có thể làm gì được cơ chứ, vì vậy nàng cũng không nghĩ nhiều. Đi nào. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, đi thôi. Diệp Thiên Dật thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chết tiệt, nếu như tiên nữ nhìn thấy cái này, hắn sẽ phải chết chắc. Lúc trước đến nắm tay nàng mà nàng cũng không cho, bây giờ cầm đồ nhỏ của nàng. Kiểu này chết chắc rồi. Sau đó Mộ Thiên Tuyết và Diệp Thiên Dật bước ra ngoài. Hai nam thanh nữ tú đi trên con đường nhộn nhịp nhất vào buổi đêm thu hút sự chú ý của không ít người. Có rất nhiều rạp chiếu phim, nhưng mà Diệp Thiên Dật trước đây, nơi mà chủ nhân ban đầu của thân thể này thích đến nhất chính là rạp chiếu phim trên tầng 7 của trung tâm thương mại ở quảng trường Ước Đạt. Đừng hỏi vì sao, mà nếu có hỏi thì chính là vì ở đó có gian phòng cho các cặp đôi. Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều đến trung tâm thương mại. Từ khi Mộ Thiên Tuyết đến đây, chưa từng đến nơi lớn như trung tâm thương mại như thế này. Mặc dù nàng không thích những nơi đông đúc cho lắm, bởi vì trong tiềm thức, nàng tự nhủ rằng bản thân yêu thích những nơi yên tĩnh, nhưng dần dần nàng ấy cũng đã quen với sự ồn ào ở nhiều nơi trong thế giới của loài người. Nàng ấy cảm thấy rằng đây là một nơi đặc biệt trong thế giới loài người và là một nơi mình nên thích nghi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 122, cớ gì lại phải gặp lại nhau ở đây. Nhóm Exit Phong Audio. Nhưng nàng ấy quá xinh đẹp, sự thuần khiết của Diệp Thiên Dật cùng Mộ Thiên Tuyết đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ở đây có vẻ rất vui. Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Tuyết quét một vòng, đây là lần đầu tiên đi thang máy. Thật kinh ngạc khi nàng ấy có thể tự mình di chuyển, nàng liếc nhìn, mỗi tầng đều khác nhau. Có tầng toàn là bán quần áo, có tầng bán đồ ăn ngon, có chỗ vui chơi giải trí, thậm chí có tầng có cả sân khấu. Hôm nay xem ra khá đặc biệt, có mấy người bạn nhỏ đang hát biểu diễn. Sau đó họ đến rạp chiếu phim ở tầng 7 và bước vào. Sau khi Mộ Thiên Tuyết bước vào, nhìn vào tiện nghi kỳ lạ bên trong, một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi nàng, rất thơm. Đây là mùi gì? Bỏng ngô, có muốn ăn không? Muốn. Ta mời. Không cần. Mộ Thiên Tuyết đưa tay ra, và một viên đan dược khác xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Diệp Thiên Dật cũng đã biểu thị rằng hắn muốn trở nên tốt bụng, nhưng mà tiên nữ tỷ tỷ lại cứ không cho cơ hội. Đây là cái gì thế? Diệp Thiên Dật nhận lấy nó. Cố bản đan. Sau khi Mộ Thiên Tuyết nói xong, nàng ấy tiếp tục nhìn xung quanh một cách háo hức và tò mò. Diệp Thiên Dật có một chút cảm động, có lẽ là nàng ấy đã nhìn ra rằng hắn đã thăng lên huyền thiên cảnh. Mà cố bản đan này có tác dụng gì rất đơn giản, nói chung, nếu một võ sĩ đột phá cảnh giới lớn hoặc đột phá liên tục trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến tình trạng nền tảng không ổn định. Thường mất vài ngày hoặc lâu hơn không thể tiến hành tu luyện, mà phải dùng thời gian đó để củng cố cảnh giới của mình, nhưng cố bản đan có thể giúp ngươi trực tiếp cố định được lực lượng. Quên đi, đêm nay ta sẽ không lừa nàng nữa, bá thể đan kia đã là vô cùng quý giá rồi. Trong rạp có rất nhiều người, tất cả đều đang đứng mua vé hoặc chờ đến giờ chiếu phim. Đương nhiên, sự xuất hiện của Diệp Thiên Dật và Mộ Thiên Tuyết đã thu hút rất nhiều sự chú ý của họ, thành thánh thiên thủy cũng không nhỏ, ít nhất Diệp Thiên Dật cũng không nhìn thấy những người quen biết. Xin chào, cho hai hộp bỏng ngô và hai ly coca. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Cô gái trẻ đó cũng nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết. Thật sự lúc đó nàng cảm thấy như mình đang nhìn thấy một nàng tiên vậy. Nàng đang làm việc trong rạp chiếu phim. Mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy rất nhiều cặp đẹp đôi và những cô gái xinh đẹp. Nhưng mà chị gái này cũng quá là xinh đẹp đi em trai này. cũng đẹp trai quá. Quý khách. Đồ của quý khách. Cảm ơn, ta đã trả tiền rồi. Sau đó Diệp Thiên Dật đưa cho Mộ Thiên Tuyết một ly coca và một hộp bỏng ngô. Nàng nhìn Diệp Thiên Dật trực tiếp uống bằng ống hút, tự mình cũng thử. Nàng lại khám phá ra một thế giới mới, một hương vị mà nàng chưa bao giờ thử. Và bỏng ngô, ngọt và thơm. Nàng thấy rằng mình có vẻ càng thích thế giới loài người hơn rồi. Nhìn gì thế? Diệp Thiên Dật hỏi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lên những tấm poster của các bộ phim đó, đều có nhiều bức tranh, nàng chọn theo bản năng của mình. Cái này. Sau đó nàng chọn một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Một Hệ Thống Mới Ngẫu Nhiên. Vì sao lại chọn nó? Vì nàng thấy nó rất thú vị. Bộ phim này chắc cũng khá hay. Được chuyển thể từ tiểu thuyết. Ta đã xem ảnh của tác giả này trước đây rồi, hắn ta rất đẹp trai. Diệp Thiên Dật mỉm cười, sau đó mua hai vé sữa, rồi cùng Mộ Thiên Tuyết bước vào. Ánh sáng mờ ảo khác với những gì Mộ Thiên Tuyết tưởng tượng, có rất nhiều người, nàng nhìn thấy một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Xem phim phải cần một nam một nữ sao? Vậy vừa hay mình cũng có một nam một nữ. Màn hình to quá, ở nhà đã xem tivi lâu rồi, mà cái này cực kỳ to, nàng thích nó quá. Hai người ngồi ở đó, bên cạnh đều có người ngồi, có một cô gái ngồi bên cạnh Mộ Thiên Tuyết và một người đàn ông ngồi bên cạnh Diệp Thiên Dật, cũng không có vấn đề gì cả, sau đó họ ngồi yên lặng và chờ đợi phim chiếu. Tiên Nhi, hôm nay xem bộ phim này không biết hay hay không, nếu có vẻ hay thì ngày mai hãy đến xem với Diệp Thiên Dật đi. Hai người đi đến hàng ghế sau Diệp Thiên Dật trong khi vừa nói chuyện vừa cầm bỏng ngô trên tay. Được. Diệp Thiên Dật. Ngay lúc đó, cả người Diệp Thiên Dật đều đóng băng luôn rồi. Giọng nói này không thể quen thuộc hơn được nữa, Tiên Nhi Diệp Thiên Dật. Đây không phải là Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi sao? Không phải chứ? Ở thành Thánh Thiên Thủy này, có 4-5 rạp phim xung quanh chỗ bọn họ sống, xem như bọn họ trùng hợp chọn giống một rạp đi nữa, nhưng ở đây có rất nhiều phim, nhiều phòng chiếu như vậy. Làm sao có thể trùng hợp đến mức chọn cùng một cái chứ? Cả cái rạp chiếu phim lớn như thế, bọn họ lại vừa hay ngồi ở phía sau hắn và Mộ Thiên Tuyết. Tinh thần suy sụp luôn rồi. Bọn họ hình như đang gọi tên ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Dật rồi nói. Đừng quay đầu. Diệp Thiên Dật nhanh chóng đưa tay ra ôm má Mộ Thiên Tuyết đang định quay đầu lại nhìn. Hai người bọn họ đều biết Mộ Thiên Tuyết, nếu nàng quay đầu bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra. Mộ Thiên Tuyết cau mày, một cỗ hàn ý kinh người tự dưng trào ra từ cơ thể nàng. Cả người tự nhiên dùng mình một cái, sao mà tự nhiên lại lạnh thế này? Bên ngoài lạnh quả không sai, nhưng bên trong có điều hóa mà. Còn ở phía sau, Bạch Hàn Tuyết và Diệp Tiên Nhi đều là những người có cảnh giới đủ cao nên cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thế. Ai đó đã giải phóng ra khí thế này tuy rằng chỉ hơi thoáng qua một chút, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn hướng về phía Mộ Thiên Tuyết ở trước, nhưng chỉ có thể thấy phía sau đầu, nên không thể nhận ra. Là một cao thủ. Bạch Hàn Tuyết nói. Diệp Tiên Nhi gật đầu. Liếc nhìn Diệp Thiên Dật ngồi ở phía bên cạnh. Kỳ lạ, sao dáng dấp phía sau trông quen thế nhỉ? Mộ Thiên Tuyết không cho phép Diệp Thiên Dật chạm vào tay mình, chứ đừng nói đến là mặt. Nàng rất hạn chế việc tiếp xúc giữa nam và nữ, mặc dù mối quan hệ giữa Diệp Thiên Dật và nàng cũng vô cùng tốt. Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng, sau đó hạ thấp giọng nói xin lỗi nha, ta không cố ý. Chỉ là nếu ở trong rạp chiếu phim quay đầu sẽ bị phạt tiền, ngươi xem mấy người ngồi đằng trước có quay đầu không? Diệp Thiên Dật bịa đại một cái lý do. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 123 thật ra. Ta làm việc ở đây. Nhóm Exit Phong Audio. Mộ Thiên Tuyết nhấp một ngụm coca, gật đầu, không nói gì. Nàng có thể coi đây là một tai nạn, cũng không có trách cứ gì Diệp Thiên Dật. Bộ phim đã bắt đầu, Mộ Thiên Tuyết chỉ đơn thuần là xem phim, vì thế nàng rất nhanh bị cuốn hút vào nội dung bộ phim. Còn Diệp Thiên Dật, hắn cũng không dám nhúc nhích. Vốn dĩ còn đang băn khoăn xem có nên tranh thủ cơ hội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của thần tiên tỷ tỷ hay không. Giờ thì hay rồi, bây giờ có hai vị thần chết đang ở phía sau nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn quay mặt lại, hoặc bọn họ chỉ cần nhìn thấy phía mặt bên của hắn, vậy thì hắn chắc mầm sẽ bị kết án tử hình ngay và luôn. Bộ phim rất hay, xem một lúc Diệp Thiên Dật cũng bị cuốn hút theo. Trong thâm tâm tự nhủ rằng đừng quay mặt lại, nói chuyện nhỏ thôi. Mộ Thiên Tuyết thực sự đang chăm chú theo dõi bộ phim, miệng nhai không ngừng, đôi mắt to tròn cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, sau đó tay cho vào hộp bỏng ngô rồi lại bỏ vào miệng với tần suất như một cái máy. Thiệt là, thần tiên tỷ tỷ này có đôi lúc nhìn cũng rất dễ thương. Một hộp bắp rang rất nhỏ, Mộ Thiên Tuyết phát hiện tay của mình không chạm được vào bỏng ngô nữa, nàng nhìn vào trong, thì ra là ăn hết rồi, phản ứng đầu tiên sau khi ăn hết chính là nhìn qua hộp bắp rang phía bên kia của Diệp Thiên Dật. Nàng không nhúc nhích, sau đó từ ánh mắt đúng lúc nhìn thấy một thứ màu trắng nhỏ nhỏ lấp lò trong túi áo của Diệp Thiên Dật. Cẩn thận rơi đồ kia. Mộ Thiên Tuyết nói với Diệp Thiên Dật. Hả, đồ gì cơ? Diệp Thiên Dật nghi ngờ hỏi. Mộ Thiên Tuyết hướng mắt, nhìn vào túi của Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật nhìn một cái, vô thức đưa tay ra cầm nó lên. Đồ chơi gì vậy? Sau đó hắn cầm nó lên được nửa đường thì toàn thân sững lại, vội vàng đút trở lại vào túi. Đồng thời nhét áo chi của Mộ Thiên Tuyết vào bên trong. Quy quy. Mơ, tại bộ phim này hay vơ cơ lơ thế đơ nào lại quên mất đây là đồ của Mộ Thiên Tuyết. Qua a xém chút nữa là đi đời nhà ma luôn rồi. Cũng may là không lộ ra ngoài nhiều ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nên Mộ Thiên Tuyết cũng không nhìn rõ đó là cái gì. Sau khi xem phim xong, Diệp Thiên Dật nhanh chóng hòa vào đám đông đi ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên Dật đi cũng đi theo hắn. Diệp Tiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết là những người ra ngoài cuối cùng. Đi, đi, đi, đi, đi. Diệp Thiên Dật vội vàng nói với Mộ Thiên Tuyết. Ta mua thêm chút bỏng ngô. Mộ Thiên Tuyết nói. Diệp Thiên Dật. Vậy ngươi đi mua đi, ta ở đây đợi ngươi. Quầy bán bắp rang bơ, người đi ra người đi vào ai cũng có thể nhìn thấy được. Diệp Thiên Dật tuyệt đối không thể đứng ở đó. Sau đó hắn liền rẽ vào chỗ bán vé, làm bộ như đang xem gì đó. Đúng lúc đó, Diệp Tiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết tay trong tay đi đến bên cạnh Diệp Thiên Dật. Cái mùi này, hình như là Diệp Tiên Nhi. Diệp Thiên Dật cả người sưởng sốt, nuốt một ngụm nước bọt. Xin hỏi một chút, tối ngày mai chiếu phim gì vậy? Diệp Tiên Nhi đi tới hỏi một tiếng. Nàng muốn tối mai dẫn Diệp Thiên Dật cùng ra ngoài chơi, thuận tiện có thể dắt hắn đi xem bộ phim này, rất hay, thậm chí nàng còn nhìn thấy phảng phất hình bóng của mình và Diệp Thiên Dật trong bộ phim này. Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên Dật đang đứng kế bên, cái đầu cúi thấp xuống như thể dính chặt vào quầy bán vé. Góc nghiêng đẹp trai như vậy, nhất định là hắn. Diệp Thiên Dật muốn khóc rồi. Tối nay, hắn rốt cuộc phải trải qua kiếp nạn nào nữa đây, sao ông trời có thể đối xử với hắn như vậy được chứ? Tiểu Hàn Tuyết chị. Diệp Thiên Dật ngẩng đầu nhìn họ, bày ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Bạch Hàn Tuyết nhíu mày lại. Không phải ngươi nói ngươi có việc sao? Sau đó, mắt liếc nhìn xung quanh, chắc chắn phải có con gái. Diệp Thiên Dật xuất hiện ở rạp chiếu phim chỉ có thể cho thấy hắn đang nói dối bọn họ. Chứ một thằng đực dựa thì làm sao lại đi xem phim một mình được, hắn nhất định là đang đi hẹn hò với cô gái khác. Nói thật, trong lòng Bạch Hàn Tuyết lúc này có rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Diệp Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên Giật. Ta. Diệp Thiên Giật bỗng nhiên nhìn thấy cây chổi và cái ghi quét rác bên cạnh, nhanh chóng cầm lên, rồi thở dài một hơi. Được thôi, bị các ngươi phát hiện rồi, ta cũng phải thẳng thắn thôi. Diệp Thiên Giật nhìn bọn họ, nói thật ra, ta thừa nhận đã lừa gạt các ngươi, ta thực ra không có bận việc, ta ở đây làm việc vặt quét rác. Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên Nhi. Ta suy nghĩ, nếu ta có bạn gái, ta không thể tiếp tục làm tên cặn bã như trước kia nữa, mà nhà họ Diệp chúng ta còn khoản nợ nần mấy trăm triệu nữa. Vì thế nên ta nghĩ có chút thời gian đi làm công việc lặt vặt kiếm ít tiền. Tiền nợ đó có thể ta trả không nổi, nhưng không thể lại đi xài tiền của chị nữa. Diệp Thiên Giật lại thở dài một hơi. Dơ quy quy, e, tê, hắn thực sự ngưỡng mộ trí thông minh của mình quá. Diệp Thiên Nhi và Bạch Hàn Tuyết nhìn nhau. Thật hay giả vậy? Không phải ngươi có 10 triệu rồi sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Bên ngoài nợ nần rất nhiều, sớm đã đem đi trả nợ hết rồi. Vậy ngươi đường đường là một võ giả, cũng không cần phải đi làm việc vặt chứ? Không sao đâu, ta ở đây một đêm kiếm chừng 200 mua bao thuốc lá là được rồi, cũng không phải ngày nào cũng làm, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi. Vả lại, trước đây ta cũng không có kinh nghiệm, tìm công việc bán thời gian cũng không biết tìm như nào, thế nên ta đến đây tìm. Diệp Thiên Giật không có cách nào khác, mặc dù quả thật hắn không phải đi hẹn hò bên ngoài, nhưng mà đây là Mộ Thiên Tuyết, là con gái. Diệp Thiên Giật phải làm như thế. Tin được hay không đây giả chân luôn ác. Nhưng mà nhìn Diệp Thiên Giật thật sự chân thành. Chị gái ơi, tiền công hôm nay có thể đưa trước được không? Ông chủ nói cứ việc phát lương tại đây cũng được. Diệp Thiên Giật điên cuồng chớp mắt với cô bán vé. Cô cũng bị vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Giật làm cho điên đảo, đương nhiên là biết Diệp Thiên Giật đang nói dối. Nhưng mà... được, sau đó nàng đưa cho Diệp Thiên Giật 200 tệ. Vậy đi về thôi. Sau này đừng như thế nữa. Diệp Thiên Nhi nói với Diệp Thiên Giật. Được thôi, vậy chúng ta đi về. Sau này ta sẽ ăn bám ngươi tiếp vậy. Sau đó, Diệp Thiên Giật tìm cơ hội dúi 200 tệ lại cho chị gái kia. Cả ba người cùng nhau đi về. Mộ Thiên Tuyết cầm hai hộp bắp rang trong tay, nhìn trái nhìn phải, người đâu mất tiêu rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 124 gọi chị dâu. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên Giật mở mắt ra với gương mặt buồn bã. Tối hôm qua có chuyện gì vậy chứ, suýt chút nữa đã mất cái mạng này luôn rồi. Sau này thật là không dám làm như thế nữa. May mà nhờ hắn thông minh, nhất là khúc cuối. Năng lực phản ứng đó, bản năng sinh tồn quả nhiên là bất khả chiến bại, nhưng mà cũng thật lòng vô cùng cảm ơn chị gái kia, không có nàng phối hợp, mấy người bọn họ tin Diệp Thiên Giật mới là lạ. Còn Diệp Thiên Nhi thì lại cảm thấy Diệp Thiên Giật thay đổi quá lớn, hắn đã trưởng thành rồi, chẳng trách Bạch Hàn Tuyết đồng ý sống chung với Diệp Thiên Giật. Nàng vì thế mà cảm thấy rất vui lòng. Diệp Thiên Giật bước ra khỏi phòng, hai người con gái đang ở trong phòng bếp cùng nhau làm bữa sáng. Họ làm bữa sáng trong bao lâu thì bàn tán về Diệp Thiên Giật bấy lâu. Thành thật mà nói, Diệp Thiên Giật vô cùng thanh thản dễ chịu, thật hy vọng có thể như thế này mãi. Nhưng họ đều không phải là người bình thường, bọn họ đều là những võ giả, cuộc sống không chỉ có xoay quanh những chuyện củi gạo dầu muối. Bạch Hàn Tuyết đã đặc biệt chuyển đến đây sống vào tối hôm qua, bởi vì nàng biết Diệp Tiên Nhi sắp phải rời đi rồi, ít nhất trong một năm tới hai người bọn họ sẽ không thể gặp lại nhau. Vì thế nàng ở đây, sống chung với chị em bọn họ một thời gian, như đã biết, Diệp Tiên Nhi một khi rời đi, nàng sẽ cắt hết tất cả những cảm xúc với người Trần. Đến lúc đó, trong mắt Diệp Thiên Nhi, Diệp Thiên Giật cũng chỉ còn là một người quen biết mà thôi, không hơn không kém. Ăn sáng xong, Diệp Thiên Dật và Bạch Hàn Tuyết cùng nhau đến học viện Thiên Thủy. Còn Diệp Tiên Nhi ở nhà một mình, nàng nhìn ngắm tất cả mọi nơi trong căn nhà. Lớp học sáng nay thoải mái hơn nhiều, Bạch Hàn Tuyết là giáo viên chủ nhiệm của lớp, đồng thời là bạn gái của Diệp Thiên Dật. Buổi học hôm nay cảm giác thật là vui vẻ. Ngũ trưởng lão của Tà Tông, Diệp Nhiên đã đi tới bên ngoài thành Thánh Thiên Thủy. Hắn ta tức giận kêu lên một tiếng, Diệp Nhiên hắn giết người không chớp mắt. Trước giờ chưa từng có ai dám đứng ở trước mặt hắn kêu gào, la hét. Trong toàn bộ Tà Tông, hắn là kẻ giết người không có đạo lý nhất. Nhưng mà hắn đã bị lôi dạy bảo rồi. Hừ hừ, Diệp Thiên Dật đúng không, đợi ông đây tìm được ngươi, sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nói rồi, Diệp Nhiên tiến vào thành Thánh Thiên Thủy. Ê, em gái ngực nhỏ, qua đây giúp ta đấm bóp chân coi. Sau khi tan học, Diệp Thiên Dật ngồi dựa vào ghế, vấy vấy tay với Họa Thủy. Họa Thủy, a a. Bản thân mình từ khi nào mà suy đồi đến mức để cho tên khốn khiếp này kiêu ngạo như vậy. Cút đi, đồ điên. Họa Thủy trợn tròn mắt, tự chửi lẩm bẩm trong đầu, ngươi đợi đó cho ta, bổn cô nương đây sớm muộn cũng có một ngày lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Ngay lúc đó, Bạch Hàn Tuyết lại bước vào lớp. Có tin tốt. Tất cả mọi người hướng đều nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết. Sau đó Bạch Hàn Tuyết nói tin tức của viện trưởng trong những ngày sắp tới, sẽ có một nhóm học sinh từ các học viện hàng đầu của các đế quốc khác trên đại lục, và thậm chí là các đệ tử từ 8 môn phái lớn sẽ tạm thời ở lại 4 học viện trong thành Thánh Thiên Thủy của chúng ta, học viện Thiên Thủy cũng là một trong số đó. Tất cả số người bọn họ đều là cảnh giới huyền thiên cảnh, thậm chí là có cả thiên tài ở cảnh giới cao hơn, tạm thời sẽ theo học ở 4 học viện của chúng ta. Nghe Bạch Hàn Tuyết nói xong, tất cả mọi người đều bị sang chấn tâm lý. Không phải chứ sư tỷ, cái này mà cũng gọi là tin tốt à? Có người buồn bã nói. Sư tỷ gọi chị dâu. Diệp Thiên giật chừng mắt. Người vừa nói lúc nãy cúi đầu. Chỉ dâu. Bạch Hàn Tuyết. Điều này đối với cao thủ như Bạch Hàn Tuyết và những người thích cạnh tranh quả thực là tin tức tốt, nhưng đối với bọn họ, sư. Chỉ dâu, học viên Thiên Thủy của chúng ta vốn cũng không mạnh lắm, vậy vì sao những người đó phải đến thành Thánh Thiên Thủy để học vậy? Có người hỏi. Cũng không hiểu rõ nữa, nghe người ta nói vì có một số việc nên sẽ ở lại đây một thời gian. Vừa hay lại có thể tiếp tục học tập ở học viện. Việc cụ thể như thế nào thì các ngươi cũng biết rồi đó, ta cũng chỉ là đi truyền tin tức thôi. Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn Diệp Thiên Dật, sau đó thì bước ra ngoài. Diệp Thiên Dật lười biếng vươn vai, rồi ra ngoài. Cũng vui, mấy người như Lâm Trường Thiên ở học viện Thiên Thủy. Hắn cảm thấy bọn họ đã không còn tính khiêu chiến với mình nữa rồi, đến lúc gay cấn thì đấm vào cái đầu chó của bọn họ chắc chắn sẽ rất sung sướng đây. Buổi trưa, Diệp Thiên Dật chuẩn bị trở về nhà tìm Diệp Tiên Nhi để nói chút chuyện yêu đương, cũng không biết chừng nào thì người làm nhiệm vụ mới đến. Vừa ra khỏi cổng trường, ánh mắt của Diệp Thiên Dật nhìn thấy một ông lão già đang hỏi một cô gái, đúng lúc đó cô gái chỉ tay vào hắn và nói đó chính là Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật phục rồi. Cái dơ quy quy, mơ bộ không thể chọn đại cô gái xinh đẹp nào đó để làm nhiệm vụ sao, sao mà toàn là mấy lão già không vậy? Ngươi là Diệp Thiên Dật. Diệp Nhiên đến trước mặt Diệp Thiên Dật. Om, ngươi là cái đồ khốn khiếp. Hắn giơ tay tính làm gì đó với Diệp Thiên Dật, sau đó, bùng, tia sét kia phát ra trong nháy mắt trực tiếp bổ xuống mắt đất. Nhiều người ở gần đó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Lạch cạch, Diệp Thiên Dật dựa vào cột điện châm một điếu thuốc. Ta nói nè lão già, già mà không đứng đắn. Xét bổ chết đó, chưa nghe hả? Khù khù khù. Diệp Nhiên ho lên một tiếng, từ từ bỏ lên khỏi mặt đất. Giờ, quờ, mờ. sức mạnh của lôi đình càng ngày càng lớn, bây giờ đã mạnh đến mức có thể làm tổn thương bản thân rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ, là do thằng nhóc này làm hay sao? Không thể nào. Hắn rất hiểu rõ sức mạnh của mình. Hắn nhận lời đã được chưa, không phải bảo hắn báo thù cho đứa nhỏ này hay sao? Hắn đi là được chứ gì? Đi. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Dật, nghiến răng nói. Đi đâu? Ngươi đừng có mà giả ngu với ta, kẻ thù của ngươi đâu, lão phu sẽ giúp ngươi báo thù. Dơ quy quy, e cơ hơi bị đe dọa, hắn còn phải giúp người khác làm việc bực ghê. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 125, vậy ta lại chuốc thuốc cho các ngươi thêm lần nữa vậy. Nhóm Exit Phong Audio. Ông già này, Diệp Thiên Dật thấy có vẻ không phải là người dễ đối phó. Hai người lúc trước không phải người làm xong việc sẽ giết mình, nhưng khi lão già này làm xong chuyện thì chắc chắn sẽ giết mình cho coi. Vậy thì Diệp Thiên Dật không thể để cho hắn hoàn thành việc này dễ dàng được, chí ít thì phải làm cho hắn sợ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Kẻ thù, ta làm gì có kẻ thù, ta đây cực kỳ thiện lương, chưa bao giờ gây thù chuốc oán ai, tiền bối chắc là ngươi tìm nhầm người rồi, bye bye. Diệp Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Ngươi! Hắn ta giơ tay lên, ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, lôi vân lại ngưng tụ, sau đó, hắn bỏ tay xuống, nhanh chóng đi theo Diệp Thiên Dật. Nhóc con, ngươi mau nói đi. Ta giúp ngươi báo thù. Diệp Thiên Dật dừng lại ở ngã tư đường, chỉ vào con chó đang hung dữ trước mặt, rồi nói chính là nó. Nó. Diệp Nhiên đi tới, dò xét. Ngươi dám trêu chọc ông đây, ta đánh chết ngươi. Giọng điệu của hắn cực kỳ khó chịu. Lôi vân lại ngưng tụ. Diệp Nhiên. Sao ngươi lại trêu chọc lão phu? Lần này lôi vân không ngưng tụ nữa. Nó chính là kẻ thù của ta. Nhớ hồi 2 năm trước, ta đi ngang qua đây, con chó này đuổi theo cắn ta cả một ngày. Ngươi nói coi có phải là kẻ thù của ta không? Vậy được thôi. Diệp Nhiên bước tới, chuẩn bị giải phóng ra sức mạnh. À, đúng rồi. Ngươi phải đấu tay đôi với nó. Diệp Thiên Dật nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Nhiên trừng mắt nhìn hắn. Khóe miệng Diệp Thiên Dật hơi cong lên, nói ta không quan tâm, ngươi phải đánh tay đôi với nó, không được sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nếu không cẩn thận là ta không vui, nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành thì sếp sẽ đánh chết ngươi. Nhiệm vụ quả nhiên là thằng nhóc nhà ngươi giở trò vừa. Diệp Thiên Dật bình tĩnh hút một hơi thuốc lá rồi nhả khói ra. Chính là ta giở trò vừa đấy. Khó chịu thì ngươi cứ đánh ta đi. Diệp Thiên Dật cười toe toét với hắn. Những người khác nhau phải đối đãi bằng những cách thức khác nhau. Tuy rằng lão già này đến đây để làm nhiệm vụ, nhưng nếu như không có lôi đình kia cưỡng chế hắn, lão già này chắc chắn đã sớm giết chết Diệp Thiên Dật rồi. Ngươi, khốn! Nói chưa dứt câu, sấm sét từ trên cao giáng xuống đầu hắn. A! Diệp Nhiên hét lên một tiếng, ngã quỵ xuống. Diệp Thiên Dật âm thầm lắc đầu. Thiệt là thảm mà. Sau đó, Diệp Nhiên từ từ đứng dậy rồi tức giận nhìn Diệp Thiên Dật. Đánh ta nè, mau qua đây đánh ta đi, đang ngứa ngáy lắm nè. Diệp Nhiên. Dơ quy quy, e cơ hơ, moa thứ xúc sinh, thằng chó xúc sinh. Lão phu. Nhận mệnh. Diệp Nhiên hút một hơi sâu. Khóe miệng Diệp Thiên Dật cong cong, nói vậy mới đúng chứ, đi theo ta. Sau đó, Diệp Thiên Dật đi đến nhà họ Dương. Nhà họ Dương là một trong tứ đại gia tộc ở thành Thánh Thiên Thủy, có vô số kẻ mạnh, nếu không thì Diệp Tiên Nhi lần đó cũng không đến mức suýt nữa không thể trở về được, nhưng nhà họ Dương chính là hung thủ tiêu diệt gia tộc nhà họ Diệp. Diệp Thiên Dật từ lâu đã muốn trả thù rồi. Chỉ đáng tiếc hắn không đủ thực lực, nhưng bây giờ đã khác rồi. Phừng. một ngọn lửa trực tiếp phá tan cánh cửa nhà họ Dương, Diệp Thiên Dật bước vào như ông nội người ta. Ai đó dám cả gan tự tiện xông vào Dương gia? Một đám người họ Dương đứng ra chặn Diệp Thiên Dật lại. Đệ! Diệp Thiên Dật vẫy vẫy tay, Diệp Nhiên kia nguy hiểm đi tới. Đệ! Ông đây cách đơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tê mẹ nhà ngươi. Tránh đường cho ông nổi mày, không thì chết. Diệp Nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, tất cả mọi người hoảng sợ lùi ra sau một bước. Người nào dám tự tiện xông vào Dương gia? Một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ ở đằng xa, sau đó vài bóng người phóng tới, và đáp xuống trước mặt họ. Diệp Thiên giật. Dương Triều Nguyên nhìn thấy hắn. Dương Triều Nguyên, ta thay mặt nhà họ Diệp, hơn 100 oan hồn những người đã chết, đến nhà họ Dương báo thù. Diệp Thiên giật nhìn hắn nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ở đây chỉ có nhà họ Dương các ngươi và ta, không có người ngoài, có một số chuyện cũng không cần phải giả vờ. Lạch cạch. Diệp Thiên giật châm điếu thuốc, vẫy tay với Diệp Nhiên. Diệp Nhiên nghiến răng nghiến lợi, vươn tay ra, một cái ghế từ đằng xa bay lại sau mông Diệp Thiên giật, sau đó hắn ngồi xuống, miệng nhả ra một vòng khói. Ha ha ha ha cũng được thôi. Ở đây chỉ có chúng ta, quả thật không cần phải giả vờ, nhưng mà ngươi dựa vào việc ngươi dẫn theo ông già cao to đen hôi này mà cũng dám xông vào nhà họ Dương ta ư? Diệp Thiên giật chỉ nhả ra một làn khói, nói đệ, lên nào, ta không muốn dài dòng với bọn họ nữa. Nói xong, Diệp Thiên giật đứng dậy, đi ra bên ngoài. A. Sau đó, bên trong truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Đúng vậy. Nhà họ Dương có không ít kẻ mạnh, nhưng đứng trước mặt kẻ mạnh kia, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những con kiến. Khoảng chừng 2-3 phút sau, Diệp Nhiên cũng đi ra ngoài. Kết thúc rồi à? Tất cả đều chết rồi. Diệp Nhiên lạnh lùng nói. Vậy ngươi có thể đi về rồi. Diệp Thiên giật bước về hướng nhà của hắn đi mất dạng. Diệp Nhiên đứng sau lưng hắn, gương mặt trở nên hung ác. Hắn ta muốn ra tay giết chết Diệp Thiên Dật, nhưng lại không dám giơ tay lên. Diệp Thiên Dật. Dương Sở Sinh bò ra khỏi hầm, nhìn những xác chết trong khuôn viên nhà họ Dương, hắn nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Sao ngươi lại trở về rồi? Ở nhà, Diệp Tiên Nhi đang ngồi bên trong tu luyện, nhìn thấy Diệp Thiên Dật trở về, nàng mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn. Hôm nay Tiên Nhi vẫn chưa hôn ta cách nào hết. Ta muốn được hôn cơ. Diệp Thiên giật cười cười đến trước mặt nàng, chỉ mặt lại gần nàng. Ngươi không sợ ta nói với Hàn Tuyết à? Vậy ta lại chuốc thuốc cho các ngươi thêm lần nữa vậy. Diệp Thiên giật mở miệng cười to toét. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 126 ngươi. Ngươi đụng vào ta rồi. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Tiên Nhi đứng dậy nói vẫn chưa ăn gì đúng không? Ta làm cơm cho ngươi ăn. Chị. Diệp Thiên giật kêu nàng lại. Diệp Tiên Nhi dừng lại một chút. Nhà họ Dương bị ta diệt tộc rồi. Cái gì? Nàng quay lại kinh ngạc nhìn hắn. Vô tình gặp được một vị cường giả nên nhờ hắn giúp một việc. Ta cũng ở đó, nên cứ coi như là giúp ông bà cha mẹ báo thù đi. Người Diệp Tiên Nhi khẽ run lên. Sau đó, nàng tiến về phía Thiên Dật, ôm hắn một cái, không nói lời nào, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ. Chị! Diệp Thiên Dật thì thầm nói một câu. U, V, K, W, W, M. Giọng của Diệp Tiên Nhi hơi run run. Ngực của ngươi chạm vào người ta rồi. Diệp Tiên Nhi. Sau đó, Diệp Tiên Nhi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về nàng đã khôi phục bình thường. Nhưng sau khi ăn trưa xong, nàng đã uống rất say, đây là lần đầu tiên mà Diệp Thiên Dật thấy nàng uống nhiều rượu đến như vậy. Bây giờ, ngươi cứ yên tâm đi Nguyệt Thần Cung đi. Diệp Thiên giật cười cười, chỉnh lại mái tóc đang rũ xuống mặt nàng, rồi bế nàng lên giường. Hắn không cố ý chạm vào mông của nàng đâu. Ông thực sự là không cố ý đâu mà. Trời đã chập tối rồi, Diệp Thiên giật ra ngoài đi dạo một mình trong thành phố, hút điếu thuốc, suy nghĩ về con đường trong tương lai. Diệp Nhiên rất khó chịu, hắn đang rất tức giận, hắn không muốn rời khỏi thành Thánh Thiên Thủy, hắn đang tìm kiếm có cơ hội nào không để giết chết Diệp Thiên giật. Nhưng bây giờ Diệp Nhiên lại không dám ra tay. Cơn giận chưa được giải tỏa, hắn ngồi xổm ở lối vào một con hẻm tối, quần áo rách rưới, đang nghi ngờ về cuộc đời mình. Ông già ở đây có 500 tệ cho ông đó. Đột nhiên ở trước mặt hắn truyền đến một giọng nói êm tai. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái xinh đẹp, nước da trắng, đeo kính râm và đội mũ lưới trai, đang giơ tay đưa 500 tệ ra trước mặt hắn. Đây không phải chứ, ta đang tức giận, người đến để cho ta chút giận đấy à. Sau đó, Diệp Nhiên đứng dậy, lộ ra một nụ cười đen tối, nhìn người thiếu nữ đang đứng trước mặt. À, ngươi! Cô gái kinh sợ khi nhìn thấy biểu hiện của hắn. Nàng nghĩ rằng lão già này là ăn xin, nhưng một cô bé thật là xinh đẹp. Diệp Nhiên liếm môi tiến từng bước về phía trước. Liền ngay lúc này, trong đầu Diệp Nhiên lại vang lên âm thanh tinh. Kích hoạt nhiệm vụ trợ giúp Diệp Thiên giật chiếm được Diệp Tiên Nhi. Nếu không ngươi sẽ bị giết. Thời hạn nhiệm vụ 2 ngày dưới. Diệp Nhiên. Ngay lúc đó, Diệp Thiên giật đang đi tản bộ một mình, cũng nghe thấy tiếng nói của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Tinh. Hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn cường khởi động nhiệm vụ thứ tư trợ giúp người chủ có được Diệp Tiên Nhi, đang ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu nhiệm vụ, lựa chọn hoàn tất, hoàn thành lựa chọn mục tiêu nhiệm vụ Diệp Nhiên, ngũ trưởng lão của Tà Tông. Diệp Thiên giật. Lại là con mẹ mày thằng cha đó, ông đây quá ư là xui xẻo rồi. Chờ đã, có được Diệp Tiên Nhi. Cái hệ thống củ loàng này gửi cái nhiệm vụ quần què gì vậy? Còn nữa, ông đây muốn đợi đến lúc nàng uống say, bản thân ông đây cũng tự làm được, cần gì ngươi giúp? Cứu mạng a. Giọng một cô gái đột nhiên vang lên, Diệp Thiên giật cao mày chạy tới. Ê, bỏ cô ấy ra. Diệp Nhiên thật sự tuyệt vọng, tình huống gì thế này? Rốt cuộc là tại sao? Lại là ngươi, lại là ngươi. Diệp Nhiên nhìn Diệp Thiên giật cả người run lên vì tức giận. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, moa, lão già nhà ngươi không ngại ngùng làm mấy chuyện như vậy nhỉ? Người làm cha như ta thật sự buồn bã. Diệp Thiên giật ôm ngực, với vẻ mặt đau khổ, buồn bã. Đùng. Sau đó, một đạo lôi đình bổ xuống. A, Diệp Nhiên kia lại bị bổ trúng. Cô gái thét lên một tiếng, liếc nhìn Diệp Thiên giật một cái rồi bỏ chạy thật nhanh. Tại sao ta vẫn bị sét đánh trúng hả? Rốt cuộc là vì cái gì? Ta vẫn cảm thấy rất khổ sở, đau lòng thay cho ngươi. Đùng. A, khổ sở vô cùng. Diệp Thiên giật đập xuống nữa. Đùng. A, vô cùng vô cùng. Lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Thiên giật nhìn thấy Diệp Nhiên đang nằm bò trước mặt mình, tay biếu víu vào giày hắn. Đừng đánh nữa. Lão phu cứu ngươi. Đừng đánh nữa. Hệ thống này sẽ kiểm tra, nếu mục tiêu nhiệm vụ muốn ra tay với Diệp Thiên giật thì sẽ bị sét đánh, đồng thời bởi vì Diệp Thiên giật là mục tiêu nhiệm vụ của Diệp Nhiên. Nên ngay cả tự hắn đánh hắn cũng coi như là Diệp Nhiên làm hại hắn, vì vậy sét cũng sẽ bổ vào người Diệp Nhiên. Nhưng mà ta đang rất đau khổ, ngươi có thể làm người tốt không? Có thể. Có thể. Lão phu có thể làm người tốt mà. Diệp Nhiên vội vàng nói. Khóe miệng Diệp Thiên giật cong cong lên, nói. Đi đây. Chờ chút, chờ chút. Diệp Nhiên kêu Diệp Thiên giật. Mới vừa rồi lão phu mới nghe được muốn giúp ngươi có được cô gái nào đó. Diệp Thiên giật cười, nói vậy ngươi phải cố gắng lên mới được, nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương nàng dù chỉ là một sợi tóc, ngươi sẽ phải chết rất thảm hại. Nói xong, hắn bỏ đi. Nhiệm vụ lần này nói thế nào nhỉ, dù sao mình cũng sẽ không bị phạt gì, hắn không hoàn thành được thì kệ hắn thôi, chết thì chết thôi. Dù sao Diệp Thiên Dật thấy hắn cũng không phải là người tốt, nên hắn cũng không thèm để tâm đến, hắn chắc chắn sợ đến chết rồi, hắn âm thầm đến trường nếu không. Nhiệm vụ lần này. Thôi bỏ đi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 127 Diệp Thiên Dật. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tiên Nhi mở mắt ra cảm giác đầu có chút đau. Sau đó khởi động linh lực để giải rượu, sau đó nhìn vào cơ thể của mình. Nàng thế mà lại uống say. Phản ứng đầu tiên là mình uống say bất tỉnh nhân sự, có khi nào. Sau đó nàng phát hiện, không có gì xảy ra cả. Diệp Tiên Nhi tắm rửa qua một lần, rồi bước ra ngoài. Vừa mới đi ra ngoài, một lão già đã vọt tới trước mặt nàng. Cô Diệp, cô Diệp. Diệp Nhiên run rẩy nhìn Diệp Tiên Nhi. Diệp Tiên Nhi vô thức lùi ra phía sau vài bước. Ông già ngươi có chuyện gì không? Cầu xin cô đấy cô Diệp, cầu xin cô hãy song tu với tên Diệp Thiên Dật kia đi, cầu xin cô đấy mở ngoặc tròn định nghĩa cơ bản của song tu là tạo trẻ con. Đóng ngoặc tròn. Diệp Nhiên nước mắt nước mũi sắp chảy ràn rùa. Diệp Tiên Nhi. Tối hôm qua. Sau khi tên Diệp Thiên Dật kia rời đi, hắn nghĩ chắc không sao rồi, chỉ cần làm xong việc này là được rồi, ai mà biết được sấm sét cứ liên tục giáng xuống bổ vào đầu hắn, đánh hắn nguyên một đêm. Tuy rằng cường độ sấm sét không tăng lên, nhưng tốt xấu gì cũng là bị sét đánh. Cả người hắn sắp bị đánh sắp vỡ tan cả rồi, sấm sét chỉ mới dừng đánh lúc bình minh lên. Hắn thật sự muốn khóc. Diệp Thiên Dật tỏ vẻ không biết chuyện này, nửa đêm hôm trước hắn ở cùng phòng với Bạch Hàn Tuyết thức cả đêm, xem tiểu thuyết. Vì sao không ngủ à, có thể trong lòng vẫn luôn nhớ thương Diệp Tiên Nhi sau nửa đêm hắn mới ngủ. Mặc dù ngoài mặt thì Diệp Thiên Dật tỏ ra không có ý đồ gì với Diệp Tiên Nhi, nhưng mà ngươi cũng có thể hiểu được ham muốn gì đó của một người đàn ông bình thường đối với một người phụ nữ tuyệt vời như vậy chứ. Kích hoạt nhiệm vụ này, Diệp Thiên Dật ngoài mặt thì bảo là không muốn, nhưng trong lòng thì rối hết tâm can. Diệp Thiên Dật luôn luôn nghĩ ngợi, luôn luôn nhớ nhung đến việc kia. Có nghĩa là lão già này làm việc bất lợi. Hệ thống phát hiện ra lão già làm việc bất lợi, sau đó ban lệnh trừng phạt hắn, dùng sét đánh hắn. Đến lúc Diệp Thiên Dật đi ngủ, hắn mới không suy nghĩ nữa, thiên lôi mới dừng lại. Tội nghiệp Diệp Nhiên bị sét đánh cả một đêm. Diệp Tiên Nhi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Chuyện gì thế này? Ông già, rốt cuộc ngươi muốn nói gì vậy? Cô Diệp. Nếu ngươi không xong tu cũng Diệp Tiên Dật, lão phu đây đang sống sờ sờ như thế này sẽ bị thiên lôi đánh chết đó. Diệp Nhiên nước mắt ngắn nước mắt dài ràn rua. Tại sao phải cùng hắn xong tu là tiểu Dật bảo ngươi đến sao? Diệp Nhiên lắc đầu ngụy ngụy không không không, không phải hắn, là một âm thanh kỳ quái. Nếu như lão già ta đây không làm theo lời chỉ dẫn của âm thanh kỳ quái đó. Sấm sét sẽ không ngừng đánh xuống, cầu xin ngươi đó, lão già cả đời này chưa từng cầu xin ai, lần này thực sự cầu xin ngươi đó. Diệp Tiên Nhi hơi cau mày. Này! Này cho ngươi, còn có cái này nữa, còn có cái này nữa, đó, toàn bộ đều cho ngươi đó. Diệp Nhiên lấy tất cả các bảo vật trong không gian giới chỉ của mình ra chất thành đống trước mặt Diệp Tiên Nhi. Diệp Tiên Nhi! Lúc đầu nàng cứ nghĩ đây hẳn là một trò đùa dai, Diệp Thiên Dật đã đứng sau trò đùa, nhưng bây giờ nàng thấy lão già này đem ra mấy món đồ này. Thần dai linh khí, thất dai, bát dai đan dược, võ khí thiên dai, thần dai. Cái này, tiền bối, ngươi là. Cái này không quan trọng, không quan trọng. quan trọng là Diệp Tiên Nhi, tối nay ngươi nhất định phải song tu với Diệp Thiên Giật. Nếu không ông già này sẽ bị thiên lôi đánh chết mất. Ngay lúc này, lôi vân lại ngưng tụ lại. Đùng! Sấm sét bổ xuống người Diệp Nhiên, ngay trước mặt Diệp Tiên Nhi. A, Diệp Tiên Nhi! Cái này cũng hết sức kỳ dị rồi. Không sai, Diệp Thiên Giật tỉnh lại rồi. Hắn lại nghĩ đến chuyện này. Hệ thống tưởng Diệp Nhiên làm chuyện bất lợi, nên là... Đùng! Đùng đùng đùng đùng! Chỉ trong một phút, Diệp Tiên Nhi đứng ở đó, tận mắt chứng kiến Diệp Nhiên bị sét đánh 5 lần. Diệp Tiên Nhi cảm nhận được sức mạnh của sấm sét này. Nếu như nó đánh vào người mình, chỉ sợ bản thân sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Điều này cũng nói lên được, hắn ta quả là người có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Làm sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy? Cô Diệp ơi, cô Diệp ơi! Diệp Nhiên từ dưới đất bò dậy, nước mắt lại giàn giụa. Sau đó, hắn bò đến trước mặt Diệp Tiên Nhi, quỳ xuống ôm lấy chân cô. Cứu ta đi, cô Diệp lão già đây chưa muốn chết đâu. Cứu ta đi. Diệp Tiên Nhi. Đời này, đây là chuyện lạ kỳ nhất mà nàng từng thấy. Nhưng mà có vẻ là thật, sự thật không thể giải thích được là có sấm sét từ trên trời đánh hắn, hơn nữa người này cũng là một cường giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhưng mà... Cùng Tiểu Giật song tu. Nói thật lòng, lúc nàng tỉnh dậy, thấy Tiểu Giật chưa làm gì mình. Nàng rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng, bởi vì như vậy có thể chứng minh Tiểu Giật không còn là một thằng cặn bã nữa. Nhưng bây giờ... Chả lẽ ông trời muốn ta trả ơn cho Tiểu Giật? Diệp Tiên Nhi lẩm bẩm tự nói. Diệp Thiên Giật đã giúp nàng trả thù cho gia tộc nhà họ Diệp. Sau đó trời cao vì muốn nàng trả ơn cho Diệp Thiên Giật mà bày ra cảnh trước mắt này. Không thể hiểu được có một người cường giả như vậy lại bị sét đánh trúng. Hắn nói chỉ cần mình và Tiểu Giật song tu thì hắn có thể may mắn thoát nạn. Đây chả lẽ không phải là ý muốn của trời cao hay sao? Đúng vậy, nàng nợ Diệp Thiên Giật một tấm ân tình rất lớn, còn nàng cũng sắp phải rời đi, cũng phải đi đến Nguyệt Thần Cung. Trong tương lai, phải cắt bỏ hết những cảm xúc với cõi trần gian, cho dù nàng có tình cảm với Diệp Thiên Giật, đến lúc đó cũng sẽ tan thành mây khói. Có lẽ, nàng phải thực sự nên báo đáp công ơn của Diệp Thiên Giật. Ta biết rồi. Diệp Tiên Nhi nói xong thì rời đi. Cô Diệp, nhờ cô tất cả nhờ cô cả. Diệp Nhiên cúi đầu nhìn Diệp Tiên Nhi buồn bã, nước mắt rơi xuống đất. Lão Phu, cảm thấy thật là tủi thân mà. Diệp Thiên Giật ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đến học viện Thiên Thủy, sau đó hắn nhận được tin nhắn của Diệp Tiên Nhi. Ta muốn gặp ngươi. Thơm. Diệp Thiên Giật ngồi bật dậy, vẻ mặt khó hiểu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 128, hôm nay cùng với ta đi chơi thỏa thích đi. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Giật thật sự có chút ngơ ngác. Không ổn nha, thực sự rất là không ổn. Trong trí nhớ của hắn, Diệp Tiên Nhi chưa bao giờ nói những lời như thế này. Nàng là một người con gái rất lạnh lùng, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả Bạch Hàn Tuyết. Nhưng trên dưới toàn thiên hạ, nàng chí ít còn dịu dàng với Diệp Thiên Giật một chút. Nhưng ngay cả là dịu dàng đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ nói chuyện như thế này. Mặc dù trong điện thoại của Diệp Thiên Giật từ sáng đến tối luôn có người nhắn tin đến nói là ta muốn gặp ngươi, ta nhớ ngươi rồi gì gì đó. Nhưng người này trở thành Diệp Tiên Nhi thì rất kỳ lạ, nàng tìm Diệp Thiên Giật đều kiểu có đó không, khi nào trở về, còn ta muốn gặp ngươi. Hoặc cũng có thể nàng đã quyết định rời đi rồi, nên muốn gặp mình trước lúc rời đi sao? Diệp Thiên Giật lau nước miếng trên khóe miệng, sau đó nhắn lại. Sao vậy, tối hôm qua, ta không có làm gì ngươi hết. Không phải, chỉ là hôm nay cùng nhau ra ngoài chơi đi, đã lâu không đi cùng nhau rồi. Diệp Tiên Nhi trả lời. Diệp Thiên giật thở dài một hơi, xem ra nàng sắp phải rời đi rồi. Đợi ta. Diệp Thiên giật mặc quần áo bước ra ngoài. Bạch Hàn Tuyết cũng đã thức dậy. Vợ yêu, ta ra ngoài có việc. Hôm nay không đến học viện Thiên Thủy. Diệp Thiên giật nói xong, liền bỏ đi. Bạch Hàn Tuyết đã quá quen với việc được Diệp Thiên giật xưng hô tùm lum. Phía bên kia, Diệp Thiên giật đến chỗ đã hẹn với Diệp Tiên Nhi, nàng hôm nay mặc chiếc áo màu trắng trông vô cùng xinh đẹp. Nè! Diệp Tiên Nhi đưa cho Diệp Thiên giật viên kẹo dẻo, rồi tự mình chầm chầm ăn. Sao lại ăn cái này? Diệp Thiên giật cười hỏi. Còn nhớ chuyện hồi nhỏ, có lần ta cướp kẹo dẻo của ngươi, ngươi đã khóc một lúc lâu không? Diệp Tiên Nhi nhẹ nhàng nói. Diệp Thiên giật nhúng vai, nhìn Diệp Tiên Nhi cười. Hôm nay cùng với ta đi chơi thỏa thích đi. Được. Thời gian ngày hôm đó, hai người cùng đi xem phim, ăn một bữa no bụng, đi sở thú, sân chơi. Không cần biết là Diệp Thiên Giật hay Diệp Tiên Nhi, hôm nay đều là một ngày vô cùng vui vẻ. Tối nay đi đâu ăn đây? Diệp Thiên Giật nhìn Diệp Tiên Nhi xinh đẹp bên cạnh mình. Về nhà, ta làm cơm cho ngươi. Nàng nói. Được thôi. Ngươi chờ một chút. Sau đó Diệp Tiên Nhi đi vào quán rượu, lúc đi ra trong tay cầm một chai rượu vang đỏ. Sao thế hôm nay thích uống rượu hả? Diệp Thiên giật cười hỏi. Không có. Ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Diệp Tiên Nhi lắc lắc đầu không có gì về nhà thôi. Rốt cuộc Diệp Tiên Nhi đang bị cái gì vậy? Bởi vì nàng sắp phải rời xa nên trước lúc đi muốn cùng đi chơi vui vẻ hay là... Nói thật lòng thân là một thằng con trai, trước một người phụ nữ như Diệp Tiên Nhi không thể không rung động, khí chất, ngoại hình, tâm hồn, và đôi mắt xanh nhàn nhạt. Trời ơi! Sau đó hai người họ đi về nhà, lúc đi trên đường, Diệp Thiên giật ngập ngừng thử muốn chạm vào tay của nàng, lúc đụng vào theo bản năng, Diệp Tiên Nhi rụt tay lại. Sau đó Diệp Thiên giật lại thử chạm vào một lần nữa. Lần này nàng không rụt lại, sau đó Diệp Thiên giật từ từ lấy ngón tay út của mình móc vào ngón tay út của nàng. A a, thăng thiên rồi, thăng thiên rồi. Vô địch. Tiểu giật, ngươi và Bạch Hàn Tuyết thế nào rồi? Diệp Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi, gương mặt có chút ửng hồng. Cảm thấy như thế này không hợp đạo đức. Rất tốt. Nói xong, Diệp Thiên giật hoàn toàn nắm trọn lấy tay nàng. Vậy ngươi cảm thấy việc bây giờ ngươi đang làm có đúng không? Diệp Tiên Nhi hỏi. Ách! Sau đó, Diệp Thiên giật dùng tay khác, gãi gãi đầu. Ta nắm tay chỉ gái ta, có việc gì sao? Diệp Tiên Nhi. Hôm nay, ta gặp một vị tiền bối, rất kỳ lạ. Diệp Thiên giật đại khái có thể đoán được đó là ai. Sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Tiên Nhi nghĩ ngợi, rồi lắc đầu không có sau đó. Sau đó, hai người họ trở về nhà. Đến dưới lầu của tòa nhà, Diệp Thiên giật và Diệp Tiên Nhi thấy ngũ trưởng lão Tà Tông, Diệp Nhiên quần áo tả tơi, đang nằm thu mình trong góc hành lang. Hắn đã ở đây ngây ngốc cả một ngày, một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ khi mình rời đi không biết lại có thêm chuyện gì xảy ra nữa không? Hắn chỉ còn lại một ngày dưới nữa, nếu không hắn biết mình nhất định sẽ bị sét đánh chết. Đường đường là một ngũ trưởng lão, người gặp người sợ, tung hoành thiên hạ, vậy mà hôm nay lại đau khổ ngồi ở đâu? Khốn khiếp, hắn tức chết đi được. Diệp Nhiên nghe thấy tiếng động, ngước lên nhìn bọn họ. Trong mắt ánh lên một khát vọng được tự do. Ngay lúc hắn nhìn thấy Diệp Thiên Giật và Diệp Tiên Nhi tay trong tay, giờ này khắc này trong đầu phảng phất vang lên một bài hát rất lâu rồi. Hôm nay là một ngày tốt lành, những thứ ngươi muốn đều thực hiện được. Tiền bối. Diệp Tiên Nhi vừa nói xong, Diệp Thiên Dật đã kéo lấy tay nàng, mặc kệ hắn, đừng quan tâm hắn làm gì, bây giờ chúng ta lên lầu thôi. Diệp Tiên Nhi. Diệp Nhiên đồng ý với lời nói của Diệp Thiên Dật. Vô cùng đồng ý, các ngươi mau lên lầu đi, rồi nhanh nhanh tắt đèn. Hai người đi vào thang máy. Ngươi biết chuyện gì xảy ra à? Diệp Tiên Nhi nhìn Diệp Thiên Dật. Ông già này bị bệnh thần kinh, cứ mỗi lần gặp ta là kêu ta nện ngươi. Bộ ta là loại người như vậy sao? Hôm qua ngươi uống say, ta còn không làm gì ngươi. Đúng không? Diệp Thiên Dật nói. Gương mặt Diệp Tiên Nhi đỏ bừng. Thì ra nàng đang nghĩ về chuyện này. Nhưng mà... chị, hắn nói nếu như không làm, hắn sẽ chết. Ta cũng biết tấm lòng nhân hậu, lương thiện của ngươi. Từ lúc nhỏ đã như thế, vì dẫm phải con kiến mà dằn vặt hơn nửa ngày. Nói ra thì cũng không phải phép, nhưng huống gì cũng là một cái mạng người. Ta thấy hắn bị sét đánh vào người, ta cũng thấy đau lòng. Vì thế, cái kia, hay là, chúng ta vì tính mạng của người khác mà suy nghĩ một chút. Diệp Tiên Nhi. Quả nhiên, Diệp Thiên Dật vẫn là Diệp Thiên Dật của ngày xưa. Lát nữa muốn ăn cái gì? Diệp Tiên Nhi hỏi, rồi nàng bước ra khỏi thang máy. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 129, tâm tư của Diệp Tiên Nhi. Nhóm Exit Phong Audio. Diệp Thiên Dật trong lòng vui mừng khôn xiết. Tuy rằng nàng đổi chủ đề nói chuyện, nhưng cũng không cự tuyệt. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, đêm nay có phải là đỉnh cao cuộc đời hay không? Muốn uống sữa? Trong nhà có sữa rồi, ta hỏi ngươi muốn ăn gì? Diệp Tiên Nhi mở cửa nhà. Ăn, nho. Ta nói món ăn. Hình như Diệp Tiên Nhi cảm thấy nàng và Diệp Thiên Dật đang nói không cùng một chủ đề. Cái gì cũng được, món ăn ngươi nấu ta đều thích. Diệp Thiên Dật cười vui vẻ nói. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó nàng đi vào nhà bếp. Chẳng mấy chốc nàng đã làm xong 6 món ăn và một món canh, mùi thơm tràn ngập nhà. Diệp Thiên Dật thật lòng không muốn để nàng đi. Nhưng vì lợi ích của nàng, nên nhất thiết phải đi. Bọn họ là ngươi giấu ta giấu. Diệp Tiên Nhi cho rằng Diệp Thiên Dật không biết chuyện của nàng, mà Diệp Thiên Dật cũng làm bộ không biết, chỉ là Diệp Thiên Dật cũng không biết Diệp Tiên Nhi một khi rời đi, nàng sẽ mất đi những cảm xúc của cõi trần, nếu biết, hắn nhất định sẽ không buông tay Diệp Tiên Nhi. Một con người mất đi cảm xúc của con người thì có còn là người nữa không chứ? Trong ký ức của Diệp Thiên Dật, đây là ngày mà trò chuyện với Diệp Tiên Nhi nhiều nhất. Diệp Tiên Nhi đã uống rất nhiều rượu, còn Diệp Thiên Dật lại không uống được chút nào. Ngươi hình như hơi say rồi đó. Diệp Thiên Dật nhìn Diệp Tiên Nhi, nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ làm mê hoặc lòng người. Ta bế ngươi về nghỉ ngơi. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi. Diệp Tiên Nhi đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thiên Dật, rồi nàng đi về hướng phòng tắm. Ta đi tắm. Diệp Thiên Dật. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, moa, không phải chứ cái này. Nàng thực sự muốn làm hả? Diệp Thiên Dật gãi gãi đầu tỏ vẻ rất hoảng hốt. Sau đó quay đầu lại thì thấy Diệp Nhiên đang đứng ở khoảng không bên ngoài cửa sổ. Ngươi xem cái mẹ nhà ngươi ác. Diệp Thiên Dật nhanh chóng đóng rèm cửa sổ lại. Hắn chỉ muốn xem hai người họ như thế nào, nếu như không thành công, thì hắn sẽ chết ngay sau khi bình minh. Diệp Tiên Nhi trong phòng tắm trên người chỉ có độc một chiếc khăn, nhìn gương mặt đẹp vô ngần và vóc dáng hoàn hảo trong gương. Đêm nay, nàng cố ý uống rượu say để có thể dùng sức mạnh của rượu để say đi. Nhưng nàng không thể, nàng muốn trả ơn cho Diệp Thiên Dật. Trong mắt nàng, Diệp Thiên Dật đã giúp nàng báo thù, và lại tiểu Diệp vốn không có huyết thống đối với nhà họ Diệp. hắn không có trách nhiệm phải làm việc này, cho nên Diệp Tiên Nhi nợ hắn một tấm ân tình. Thêm việc ông lão. Đương nhiên là ông lão đó vốn không quan trọng, quan trọng ở việc Diệp Tiên Nhi là người tin vào số mệnh, lúc ông lão kia xuất hiện tình cờ khiến nàng cảm thấy đây là việc mà ông trời muốn nàng phải làm. Nàng sắp phải đi rồi. Đến lúc đó, đừng nói đến tình yêu, tình thân, tình bạn nàng cũng đều phải cắt đứt. Có lẽ trước lúc đó, nàng có thể trả ơn cho Diệp Thiên Dật. Nàng tất nhiên coi trọng sự trong trắng của mình. Nhưng trong tâm trí của nàng, nếu như mất đi những cảm xúc ham muốn, thì kiếp này không thể yêu mến ai nữa, cũng không có khả năng kết hôn sinh con, nàng sẽ dùng tất cả để cống hiến cho đại lục và võ thuật. Bởi vì suy nghĩ như thế, vì thế nàng cảm thấy nàng có thể từ bỏ sự trong trắng của mình, nàng biết rằng từ lúc nhỏ Diệp Thiên Dật đã khao khát bản thân mình. Vì nàng sắp rời xa rồi, có lẽ hết kiếp này ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa, vậy thì hãy thành toàn cho hắn, cũng như vẽ ra một dấu chấm câu cho cả hắn và nàng. Rốt cuộc thì trong những năm nay cuộc sống của nàng cũng chỉ có một mình Diệp Thiên Dật. Chỉ có điều nàng đang rối rắm một việc, Bạch Hàn Tuyết là bạn gái Diệp Thiên Dật, mà nàng và Diệp Thiên Dật như vậy sẽ không. Nước ấm tưới lên người, nàng nằm trong bồn tắm, nhắm mắt lại. Diệp Thiên Dật đã trả xong món nợ của nhà họ Diệp, Diệp Tiên Nhi đã hỏi Nguyệt Vô Song nói là nàng đã giúp đỡ rồi, nàng vốn dĩ không muốn tiếp nhận bọn họ, nỗ lực của bản thân có thể trả được hết. Nhưng Diệp Thiên Dật đang dần dần trưởng thành, nàng cũng cảm thấy không cần thiết. Diệp Thiên Dật đang đi đi lại lại không dừng bước trong phòng khách. Hoảng quá, hoảng quá đi. Lúc chuyện chưa đến thì mong mong đợi đợi, bây giờ chuyện đến chân rồi, thì trong lòng hoảng loạn. Có lẽ đây là lần đầu. Sau đó, ánh mắt của Diệp Thiên Dật hướng vào chiếc nhẫn không gian của Diệp Tiên Nhi để trên bàn trà. Sau đó hắn cầm nó lên, đưa tay ra, vô thượng thánh tâm liên xuất hiện trên tay hắn. Ngày mai chắc là ngươi phải đi rồi. Diệp Thiên Dật thở dài một hơi, tự mình lẩm bẩm đến lúc đó, đợi ta đến Nguyệt Thần Cung tìm ngươi. Sau đó, hắn đặt vô thượng thánh tâm liên vào chiếc nhẫn không gian của nàng. Hắn có hệ thống, hắn có những thứ đồ tuyệt vời, nhưng có rất nhiều thứ mà không thể cho người khác được. Đúng, Diệp Tiên Nhi để cái này lại ở đây, Diệp Tiên Dật có thể cho Diệp Tiên Nhi bảo vật của mình, nhưng con đường tu luyện chỉ mỗi bảo vật thôi sao? Huống hồ Diệp Tiên Nhi là người rất kiêu ngạo. Nàng cần phải đến một nơi rất mạnh mẽ để thực sự hoàn thiện bản thân và có thể trở thành một người tài giỏi hàng đầu ở đại lục. Mặc kệ có hoảng loạn hay không, dù sao thì trong lòng Diệp Thiên Dật đã mặc định coi Diệp Tiên Nhi là người phụ nữ của mình. Vậy thì sớm muộn gì cũng muốn, đúng không? Nghĩ đến đây hắn thở phào nhẹ nhõm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 130 tạm biệt. Nhóm Exit Phong Audio. Lạch cạch. Một lúc sau, cửa phòng tắm từ từ mở ra, đầu tiên phả ra một làn hơi nóng ấm áp. Cùng với hơi ấm đó, Diệp Tiên Nhi chậm rãi bước ra ngoài bằng đôi chân trần. Tí tách, toàn thân nàng, mái tóc nheo xuống những giọt nước. Lục tục. Diệp Thiên Dật liếc qua nhìn, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Người ta đều nói người đẹp vừa tắm ra chính là cảnh đẹp tuyệt trần. Diệp Thiên Dật tin rồi. Quá mức xinh đẹp rồi. Làn da trắng nõn, mái tóc ướt, đôi mắt xanh như ngọc, gương mặt đẹp vô ngần, trên má ửng ửng đỏ hồng, cổ, tai. Đôi chân trần trắng nõn. Ai có thể chịu đựng được điều này? Tất nhiên, Diệp Tiên Nhi không quá hở hang, nàng quấn quanh người cái khăn tắm, nhưng điều này đã nói lên cái gì? Diệp Tiên Nhi liếc nhìn Diệp Thiên Dật một cái, rồi bước vào phòng mình, cửa không đóng. A a. Diệp Thiên Dật vò đầu bứt tóc. Đi vào hay không đi vào? Rốt cuộc là vào hay không vào? A a a. Hắn không ngừng đi đi lại lại xung quanh, sau đó lặng lẽ âm thầm đi đến trước cửa phòng cô, rồi thò đầu vào. Diệp Tiên Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm lau khô tóc. Con mẹ mày còn không mau đi vào, ta vẫn còn được coi là đàn ông hả? Diệp Thiên Giật cắn răng bước vào thuận tiện đóng cửa lại. Lúc Diệp Thiên Giật bước vào phòng, cơ thể Diệp Tiên Nhi khẽ run lên. Nhìn thì có vẻ trông nàng rất bình tĩnh, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nhưng Diệp Tiên Nhi là dạng người phụ nữ kiên quyết, quyết đoán. Nàng chưa bao giờ do dự thiếu quả quyết. Ngay cả chuyện này cũng vậy, nếu nàng đã nghĩ kỹ rồi tất sẽ không nghĩ ngợi đến chuyện khác nữa. Ta giúp ngươi lau tóc. Diệp Thiên Giật nói. Sau đó, hắn cầm chiếc khăn lông, nhẹ nhẹ lau tóc cho nàng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn làm việc này. Thật ra cũng không cần thiết. Diệp Thiên Giật nhìn Diệp Tiên Nhi trong gương, khi lau tóc. Diệp Tiên Nhi tất nhiên biết hắn đang muốn nói đến cái gì. Vậy ngươi ra ngoài đi. Sau đó, Diệp Tiên Nhi nhẹ nhàng nói. Ách! Diệp Thiên Giật ngượng ngùng cười. Ta cũng đã vào rồi, chắc chắn sẽ không đi ra. Chuyện này, ta cũng mong muốn nhiều năm qua rồi. Thiệt là, lúc này mà còn chưa xuống tay thì con mẹ mày méo phải là đàn ông nữa. Đang lau tóc, Diệp Thiên Giật đặt tay trên lưng Diệp Tiên Nhi. Cơ thể mỏng manh của Diệp Tiên Nhi đột nhiên run lên. Ta cảm thấy ta rất may mắn. Diệp Thiên Giật thì thầm nói. Diệp Tiên Nhi từ từ đứng dậy, sau đó xoay người lại, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn Diệp Thiên Giật, rồi Diệp Thiên Giật cũng nhìn nàng, sau đó không chút do dự đặt miệng mình lên, hai người bọn họ cùng nhau ngã xuống. Bọn họ hôn nhau rất lâu đều là những người mới. Nhưng chí ít Diệp Thiên Giật cũng lục trí nhớ ra chút kỹ xảo. Chờ chút. Diệp Thiên Giật đột nhiên giật mình, sau đó đứng dậy chạy đến bên cửa sổ. Diệp Tiên Nhi mở to đôi mắt, gương mặt ửng đỏ vô cùng. Diệp Thiên Giật khẽ kéo tấm rèm và thở phào nhẹ nhõm, lão già khốn nạn không có ở đó. Sau đó hắn quay người lại lao vào. Tinh! Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ giết 100 người. Phần thưởng nhiệm vụ mở ngoặc tròn không gian, thời gian đóng ngoặc tròn được chọn ngẫu nhiên, lựa chọn hoàn tất, chúc mừng ngươi đã lấy được thuộc tính thời gian. Tinh! Bởi vì mục tiêu chất lượng cao, nên hệ thống thưởng thêm thời gian đầy đủ để làm quen với thuộc tính. Tinh! Mở nhiệm vụ tiếp theo giết 1000 người. Một đêm cứ thế trôi qua, Diệp Thiên Giật ngủ say như chết, bởi vì quá mệt mỏi rồi, chính là cái loại rõ ràng mình cũng sắp xong rồi, nhưng vừa nhìn Diệp Tiên Nhi, nhìn dung nhan tuyệt thế và tấm thân mềm mại khiến người ta muốn ngừng mà không thể ngừng ấy, hắn lại lên. Thế là cả đêm qua hắn đã lăn qua lăn lại Diệp Tiên Nhi không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng Diệp Thiên Giật không biết, hắn đặc biệt mệt là do thể chất cực băng chi tâm đặc thù của hắn, cho nên khi song tu với một người tu luyện hàn lực như Diệp Tiên Nhi sẽ bị nàng hấp thu, thế nên nàng cũng thu được thể chất mạnh mẽ này. Vốn chỉ cần một chút xíu động tĩnh là Diệp Thiên Giật đã có thể tỉnh lại, thế nhưng vì quá mệt mỏi, hắn vẫn không tỉnh. Diệp Tiên Nhi mặc quần áo tử tế, đeo nhẫn không gian lên, bước đến cửa, đôi mắt xinh đẹp phức tạp quay lại nhìn Diệp Thiên Giật ngủ say như heo chết. Nhìn thêm vài phút đồng hồ. Tạm biệt. Nàng thầm thì rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài. Đi bây giờ chưa? Dưới lầu, Nguyệt Vô Song và hai cô gái đứng đó nhìn Diệp Tiên Nhi. Diệp Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Vô Song vươn tay cầm lấy tay Diệp Tiên Nhi, sau đó kéo nàng nhảy lên. Trên không trung, một yêu thú phi hành vô cùng xinh đẹp đang dừng ở trên đó, tùy ý để bọn họ đáp xuống người mình. Diệp Tiên Nhi nhìn xuống nơi mình đã sinh sống nhiều năm qua ở bên dưới quen thuộc như thế, giờ cuối cùng cũng không thể thấy Diệp Thiên Giật nữa rồi. Đi thôi. Nguyệt Vô Song khẽ nói. Sau đó yêu thú liền chậm rãi bay về nơi xa, Nguyệt Vô Song cố gắng để nó bay thật chậm, để Diệp Tiên Nhi từ trên cao nhìn xuống nơi trốn quen thuộc này. Diệp Tiên Nhi nâng tay lên, trong tay xuất hiện một chiếc kéo, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi từng chút cắt đi mái tóc dài xinh đẹp của mình. Xong, nàng mở đôi mắt xinh đẹp ra, ánh mắt cũng đã thay đổi. Tăng tốc đi. Diệp Tiên Nhi nhẹ giọng nói. Nàng đã cắt tóc mình, cắt đứt những vấn vương bụi trần. Mãi đến giữa trưa, Diệp Thiên Giật mới mở to mắt. Ta dơ quy quy, e, tê. Diệp Thiên Giật nâng eo, đau quá. Nói đến phải trách Diệp Tiên Nhi nghe lời đến lạ, tối qua đúng là đã có thể xem như hắn muốn gì được nấy luôn rồi. Sau đó hắn chậm rãi ngồi dậy từng chút một thoáng nhìn xung quanh. Một phút sau, Diệp Thiên Giật mặc quần áo bước ra ngoài, mắt nhìn lên bàn.